Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 116. Góc truyện audio.com. Khi Lâm San San 18 tuổi, dưới sự ủng hộ của Lục Minh Chiết, là một nhân vật khách mời cho một bộ phim điện ảnh. Một lần là nổi tiếng luôn. Cái con bé này từ nhỏ đã rất có hứng thú với chuyện diễn kịch. Đối với chuyện này, Lâm Y Y cũng không tính phản đối. Ngược lại còn bảo Lục Minh Chiết cùng Lâm Dục Nhiên giúp đỡ một chút. Giúp em gái bọn hắn chú ý, không sai. Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San đã đem sửa họ lại. Khi Lâm Y Y sinh ra thằng nhóc Lục Tư Sa, thuận tiện liền sửa họ của hai đứa con mình lại luôn. Đối với chuyện này, hai đứa nhóc vô cùng ủng hộ. Tuy rằng cái tên gốc từ bé ai cũng quen rồi, ngay cả thầy cô giáo và bạn học cũng vậy, nhưng bọn nó đều cảm thấy không thích ứng nổi nữa. Đặc biệt trên mạng thỉnh thoảng có tin về hai vợ chồng Mạnh Ngôn và Trương Hiếu Ánh, cùng con gái Mạnh Hy Nghiên của bọn họ. Đương nhiên, sửa tên, đối với bọn nhóc cũng không ảnh hưởng gì. Muốn nói có gì ảnh hưởng, thì phải nói đến chuyện trong nhà lại có thêm một thành viên. Nhưng cuối cùng, con gái Lâm gia cũng chỉ có mỗi một mình Lâm San San. Cô bé vẫn là tiểu tiên nữ được yêu thương của tất cả mọi người. Lâm San San mới vừa tẩy trang xong, từ trong phòng trang điểm đi ra tới, bỗng nhiên bị người va chạm, suýt chút nữa hù chết mình. Đối phương hiển nhiên cũng hoảng sợ, cung kính khom lưng cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý, hôm nay Trương Hề Nhược thật vất vả bắt được một cơ hội. Đã đi thử vai nhiều lần như vậy rồi, rốt cuộc cũng cơ hội bắt được một vai nói được mấy câu lời thoại. Cô nàng phải cố gắng nắm chắc, những người nào được ở gần trong phòng trang điểm này đều là diễn viên cả. Bất luận người nào cũng không thể đắc tội, nếu không con đường tương lai của cô nàng khẳng định sẽ phải chịu đả kích. Cũng khó trách cô nàng lại trịnh trọng xin lỗi như vậy. Lâm San San còn cảm thấy mệt mỏi giùm cô nàng, không thèm để ý mà vẫy vẫy tay. Thôi, tôi không có việc gì. Còn không đợi cô gái kia ngồi dậy, Lâm San San đã xoay người, đi về một hướng khác. Trương Hề Nhược nhìn theo bóng dáng của Lâm San San một lát, lại cảm thấy hơi quen mắt, nhưng theo phương hướng mà Lâm San San chạy tới, lại thấy được một thân ảnh mặc tây trang đơn giản, khuôn mặt tuấn tú cho dù tính là trong giới nghệ sĩ cũng không chút nào kém cỏi. Khi Lâm San San chạy tới gần, liền ôm lấy bả vai cô, ấm áp tươi cười sôi nổi lan rộng trên mặt. Trương Hề Nhược trong giây lát có chút thất thần. Cô nàng biết người kia, thái tử gia của giải trí thịnh thế, hiện tại là người đang cầm quyền giải trí thịnh thế, Lục Minh Chiết. Trương Hề Nhược lại nhìn về phía Lâm San San ôn nhu đang nhìn lên. Vẻ mặt kiêu ngạo đến giống như một tiểu công chúa, mỗi nhân viên công tác đi ngang qua đều sẽ cười cùng cô chào hỏi. Tất cả mọi người đều xoay chuyển xung quanh cô, ngay cả Lục Minh Chiết cũng vậy. Tiểu tiên nữ, sinh nhật vui vẻ nha. Vừa lên xe, Lục Minh Chiết liền đem món quà sinh nhật sớm chuẩn bị trước đưa ra. Lâm San San vừa nhận, vừa nghi hoặc nói, sao hôm nay lại là anh tới đón em? Lục Minh Chiết cười cười, cũng không nói lời nào. Chờ hai người về đến nhà, Lâm Dục Nhiên vẻ mặt âm tình bất định trừng mắt nhìn hai người. Liếc mắt một cái, xoay người liền đưa Lục Tư Sa lên lầu làm bài tập. Vừa vặn, Lâm Y Y từ phòng bếp ra tới, nhìn thấy bóng dáng không vui vẻ mấy kia đang đi lên lầu. Liền kề tai nói nhỏ với Lâm San San, chuyện A Chiết lén đi đón con nó biết rồi, đang giận dỗi, chuyện này, Lục Minh Chiết cũng thực vô tội, nó không phải họp sao, không nên làm phiền nó chứ, hai ca ca thỉnh thoảng lại muốn chọc giận đối phương một phen. Lâm San San cũng thành quen, nghe vậy, San San gật gật đầu, sau đó liền lén lút nhìn Lục Minh Chiết kề tai nói nhỏ. A Chiết ca ca, về sau anh không cần tới đón em đâu. Lục Minh Chiết, hắn đưa em mở mắt nhìn Lâm San San, liền nghe thấy giọng của Lâm San San càng ngày càng nhỏ. Bạn trai, giọng Lục Minh Chiết khó có thể tin, nháy mắt lan rộng quanh quẩn trong toàn bộ biệt thự. Một giây đồng hồ sau, ngay cả Lâm Dục Nhiên cũng chạy xuống lầu. Cái gì bạn trai, hay quá rồi, vốn dĩ chỉ muốn khe khẽ tiết lộ một chút. Hiện tại cả nhà đều đã biết, Lâm San San không cao hứng mà trừng mắt nhìn Lục Minh Chiết. Cứ vậy mà phải bội cô, thật quá đáng. Cùng lúc đó, Lục Minh Chiết cùng với Lâm Dục Nhiên, lần đầu tiên từ trước tới nay đứng cùng một trận tuyến. Trên mặt hai người đều mang biểu cảm lạnh băng y như nhau. Em có bạn trai, giọng nói Lục Minh Chiết lạnh như băng không hề có độ ấm. Lâm Dục Nhiên nâng nâng cái cằm quý giá, nói chuyện một chút đi. Nói cái gì chứ, Lâm San San có chút muốn khóc. Ai, biết ngay mà, đây là anh bạn nhỏ Lục Tư Sa không biết từ khi nào đã xuống lầu. Lục Tư Sa năm nay 12 tuổi, nhưng nhìn qua còn thành thục hơn tuổi thật một chút, tuy rằng từ nhỏ nó đã cảm thấy chị gái nó không thông minh. Nhưng không nghĩ tới ngu đến như vậy, dưới con mắt hai ca ca muội khống mà còn dám yêu đương. Yêu đương cũng được đi, còn dám để cho bọn họ biết. Mấu chốt nhất chính là, lại mẹ do chị ấy chủ động nói, đi ra ngoài đừng ai nói cho người khác đó là chị nó nha. Nó quyết không thừa nhận. Hôm sau, Lâm San San hai mắt đen thui trở lại đoàn phim, lại một lần bị người chính diện đụng phải. Lâm San San thiếu chút nữa tức đến dậm chân. Cái này không phải là cố ý chứ. Trương Hề Nhược cũng giống như ngày hôm qua, vẫn là cúi đầu cung kính không ngừng xin lỗi. Mãi đến khi cô nàng ngẩng đầu lên, Lâm San San mới để ý một chút, cái cô gái này, hình như có chút quen mắt à, lớn lên giống Trương Hiểu Ánh. Trương Hiểu Ánh hiện tại đã vắng bóng trong giới, năm đó dù thế nào cũng coi như một tiểu hoa, sau đó còn đạt được danh hiệu ảnh hậu, sau đó nữa lại đóng phim điện ảnh, nhưng cô nàng sinh con hơi quá sớm, Mạnh Ngôn lại phải ra ngoài công tác. Không ai chăm sóc con khẳng định không được, Trương Hiểu Ánh lại cả hai năm trời không lấy được kịch bản hay nào. Mạnh Ngôn liền bảo cô nàng an tâm chăm sóc con hai năm đi. Nhưng đó đều không phải là kỳ vọng của Trương Hiểu Ánh. Trọng tâm của cô nàng vẫn là một lòng nhào vào sự nghiệp. Kết quả đối với chuyện này, Mạnh Ngôn cũng hơi có bất mãn. Sự nghiệp của nàng ta cũng không hề có khởi sắc. Rất nhiều nữ minh tinh đều như vậy, sinh xong con nếu đi làm lại ngay, dù nhiều dù ít đều sẽ có ảnh hưởng, trừ phi người có hậu đài, có một xe tải tài nguyên, vậy có lẽ ảnh hưởng kia sẽ không lớn như vậy. Cho nên, không ít nữ minh tinh mới ra khỏi kỳ ở cữ đã vội vàng thông báo tiếp tục nhận kịch bản. Nếu như Mạnh Ngôn giúp một Trương Hiểu Ánh kia một phen thì còn đỡ. Nhưng cái chính là hắn cũng hy vọng Trương Hiểu Ánh có thể cố một chút lo chuyện trong nhà. Không chỉ có em gái cô nàng, hiện tại còn thêm một đứa con gái suốt ngày gào khóc đòi ăn. Hai người hoàn toàn có ý tưởng ngược nhau, chắc chắn không thể thể thỏa hiệp. Trong vòng mấy năm, thậm chí ngay cả sinh hoạt vợ chồng cũng rất ít có. Cũng đủ thuyết minh giữa hai người có vấn đề khó có thể giải quyết. Bất quá, những chuyện này đều không ảnh hưởng đến Trương Hề Nhược, cô nàng thích diễn kịch, cũng muốn đạt được thành tựu trên con đường diễn viên, lý tưởng của cô nàng chính là phải xuất sắc hơn cả chị gái của cô nàng. Lâm San San nhìn vào đôi mắt dã tâm bừng bừng của Trương Hề Nhược kia. Nhất thời ngốc lăng, quá giống, thật quá giống ánh mắt của Trương Hiểu Ánh ngày nào đi đến nhà hàng Nhất Hào. Sau khi về nhà, Lâm San San liền đem chuyện ở phim trường ngẫu nhiên gặp được Trương Hề Nhược nói cho mọi người. Nếu không phải Lâm San San nhắc tới, Lâm Y Y đều đã quên nữ chính Trương Hề Nhược này. Chủ yếu là do sự tình cũng qua đi lâu lắm rồi. Huống chi, cuộc sống của bọn họ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn. Có thể nói, căn bản đã trở thành hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà thời gian trôi qua càng lâu, Lâm Y Y liền càng không để ở trong lòng. Sự tình xác thật cũng như Lâm Y Y suy nghĩ. Rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo. Lúc nữ chính trong tiểu thuyết nguyên tác xuất hiện, ngay cả một gợn sóng cũng nhấc không lên. Đúng là vì thân phận của cô nàng mẫn cảm, có liên quan đến Mạnh Ngôn cùng Trương Hiểu Ánh. Cho nên Lục Minh Chiết cũng tự nhiên thấy không quá có hảo cảm đối với cô nàng. Khi tới lui trong giới nghệ sĩ, có vài lần cũng có gặp qua, hắn đều cẩn thận tránh đi, cho nên cơ hội để phát hiện phẩm chất tốt đẹp của đối phương cũng không có. Lâm Dục Nhiên tuy rằng vẫn xem Lục Minh Triết không vừa mắt, nhưng cũng không vì muốn đối chọi với hắn mà kiếm chuyện hay tạo ra chướng ngại vật với đối phương trong công việc. Mà ngược lại, hai người này vì chú trọng sự nghiệp trong giới giải trí, đã có nhiều lần hợp tác với nhau. Lục Minh Triết cũng giống như thế. Hắn còn rất thích nhìn bộ dáng Lâm Dục Nhiên xem hắn không vừa mắt, nhưng lại không biết làm sao xử lý hắn. Hai người này đấu trí đấu dũng cả đời. Lúc tuổi già thậm chí còn muốn tranh đua con cháu với nhau lúc tuổi già. Cách chương.